Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, dòng sông thời gian lữ giả. Lĩnh hội giữa thiên địa sở hữu quy tắc, đồng thời mang theo sở hữu quy tắc xông vào bỉ ngạn cấp độ. Con đường như vậy có thể đi hay không thông đâu. Nếu như là tại nhất thế chi tôn thế giới, hoàn toàn đi không thông. Ý nghĩ như vậy đều một chút đều phải chết. Mạnh Kỳ sao lại biết cùng Nhiên Đăng cổ Phật kết thành sinh tử cừu hận? Cho dù hai người bọn họ xưa nay chưa từng gặp mặt, cũng là bởi vì hai người bọn họ đi đồng dạng con đường. Cái kia nhất định liền có một người không có cách nào đi thông. Nhưng ở che trời thế giới bên trong, đường huyền minh con đường trên lý luận là có thể thực hiện. Hắn có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể là Đạo Đức Thiên Tôn, có thể là Linh Bảo Thiên Tôn. Đồng thời còn có thể là Nữ Hoa, là Phục Hy, là giữa thiên địa bất luận một vị nào trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Hắn có thể thành là tất cả thần thoại đầu nguồn. Chỗ có trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đều có thể trở thành hắn thế thân. Phân thân, hắn có thể thành vì thiên địa ở giữa lớn nhất sáu oa. Chỉ là cái kia cần mênh mông vô tận thời gian ăn. Lĩnh hội một đầu tương ứng quy tắc cùng pháp lý đều cần vô tận thời gian. Chứ đừng nói chi là lĩnh hội chỗ có. Nhất thế chi tôn bên trong rất nhiều bỉ ngạn đều là lấy kỷ nguyên làm đơn vị lĩnh hội. Mà chờ đường huyền minh tại phương thiên địa này ở giữa lĩnh hội hoàn thành, che trời đại vũ trụ đều hủy diệt không biết bao nhiêu lần. Nhưng cái này liền không có cách nào sao? Cũng không phải là đường huyền minh tại hơn 20 năm trong suy tư cũng tìm được một đầu đường tắt. Một đầu chân thực có thể đi thông con đường che trời trong vũ trụ, con đường tu hành cùng nhất thế chi tôn con đường tu hành hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng có dị khúc đồng công chi diệu, mỗi một vị đại đế đều sẽ dung hợp thiên tâm ấn ký. Lấy ta tâm thay trời tâm, áp chế đại vũ trụ bên trong sở hữu sinh linh, lấy nhất thế chi tôn con đường đến xem. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó dung hợp thiên địa quy tắc. Chỉ là che thiên đại địa đi đến một bước này liền không có tiếp tục đi xuống dưới. Không có tiếp tục chiếm lĩnh thiên địa quyền hạn, bọn hắn ngược lại đi tìm kiếm thành tiên đi. Nếu là có thể kế thừa đại đế đạo quả, đường huyền minh liền cách trở thành bỉ ngạn chỉ còn cách xa một bước. Hắn chỉ cần đem đại đế không có hoàn thành một bước kia hoàn thành, là đủ chiếm lĩnh một cái kia lĩnh vực. Che trời lớn trong vũ trụ cạnh tranh vô cùng hà khắc cùng thảm liệt. Đại đế trên đường thi cốt một triệu, bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sai lầm đều sẽ để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Không còn có cơ hội đăng đỉnh, hồ nước nho nhỏ bên trong chỉ có thể cho phép một vị đại đế xuất hiện. Ngàn tỷ hào kiệt đều đang tranh thủ cái này một vị trí. Có thể thuận lợi đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh tồn tại, liền đã chứng minh con đường của hắn là chính xác, là không sai, là thích hợp nhất phiến thiên địa này. Mà ta cần phải làm là đem hắn đầu này chính xác nhất con đường lấy tới. Đường huyền minh trong ánh mắt toát ra thần sắc kiên nghị. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn dọc theo nhất thế chi tôn con đường tu hành đi tu được. Hắn tất nhiên sẽ ở trong đó tiến hành sáng tạo cái mới cùng cải biến. Lý tưởng trạng thái dưới đều cần vạn năm, thậm chí 20.000 năm mới có thể đủ đản sinh ra một vị đại đế. Muốn đạt thành đem che trời sở hữu đại khái lĩnh vực quy tắc toàn cũng thống nhất, cũng lại trở thành bỉ ngạn người thành tựu, liền cần muốn sở hữu đại khái lĩnh vực phương hướng đều có đại đế. Mà đại đế hai không gặp gỡ, giữa thiên địa căn bản dung nạp không được như vậy bao lớn đế. Cho dù sau Diệp Phàm thời đại, đại đế có hơn 10 vị nhiều, nhưng số lượng cũng xa xa không thỏa mãn được đường huyền minh. Cùng đường huyền minh lý tưởng nhu cầu chênh lệch quá nhiều. Trên lý luận liền không có cách nào hoàn thành, nhưng với ta mà nói, hoàn toàn không là vấn đề a. đối mặt lên trước mặt đầu kia sóng gợn lăn tăn trường hà. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một chút lạc ấn bay ra, chui vào đầu kia hư ảo. Chỉ có hắn mới có thể đủ nhìn thấy dòng sông thời gian. Mạnh kỳ là có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn ba vị cổ xưa nhất Bỉ Ngạn người với tư cách hậu trường. Vì vậy để hắn có thể thôn phệ một vị lại một vị đã thành liền tốt. Chỉ cần hắn đi nuốt chửng liền có thể thành tựu đạo quả. Ma Phật A-an, Thanh Đế Phật môn phân thân, mà ta không có có bất kỳ hậu trường. Ta chính mình là mạnh nhất cứng rắn nhất hậu trường. Dòng sông thời gian kịch liệt chấn động, cực nhanh rút lui, mang theo Đường Huyền Minh lạc ấn đi ngược dòng nước. Sau đó hắn nhìn thấy một gốc thông thiên triệt địa thanh liên. Suy nghĩ một cái, Đường Huyền Minh chủ động lui về phía sau một chút. Đỉnh phong thời kỳ đại đế căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Cửu thiên thập địa vô địch bọn hắn càng quen thuộc dùng sức mạnh đẩy ngang hết thầy. Nếu là Đường Huyền Minh nhảy đến thanh đế luyện thành cực đạo đế binh thời khắc, khi đó thanh đế đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Đường Huyền Minh cảm thấy rất có thể lại sẽ giống lần thứ nhất như thế bị bạo lực đánh quay về. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn rút lui một chút. Đối với hắn hiện tại đến nói, xuyên qua dòng sông thời gian vẫn còn bất ổn định sự tình. Tốt nhất vẫn là thời gian duy trì dài một điểm, nhiều một chút thời gian cùng người giao lưu. Đối với hắn như vậy đến nói tương đối có chỗ tốt. Hắn muốn đem nắm một chút trò chuyện chủ động tính. Từng có lần thứ nhất như thế kinh lịch, chắc hẳn lần thứ hai thanh đế sẽ không như vậy ngang ngược bạo lực đánh vào dòng sông thời gian. Mà từng có lần trước kinh lịch, hắn đã có thể bộ phận khống chế dòng sông thời gian. Mặc dù không ổn định, chúng ta lại gặp mặt. Đường Huyền Minh chủ động chào hỏi, mà hắn đối diện, vị kia đã đặt chân với trong nhân thế đỉnh phong nhất thanh đế trong ánh mắt toát ra chấn kinh. Thoải mái thần sắc, lần trước, hắn đem hết toàn lực kích nhập dòng sông thời gian, lại liền đụng vào đều làm không được. Hết thảy như là hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo mà không chân thực. Hắn không tin tưởng như Đường Huyền Minh cường đại như vậy mà quỷ dị tồn tại sẽ không ở trong thiên địa lưu lại chút nào lạc ấn. Cho nên thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền tìm tòi giữa thiên địa hết thảy ghi chép, lại y nguyên khó mà ở trong dòng sông thời gian tìm tới vị kia ghi chép. Hắn chỉ ở cổ xưa Tu Di Sơn trên núi nhìn thấy qua một tấm chân dung cùng Đường Huyền Minh bộ dáng không hai. Hắn hỏi qua một vị Phật môn cổ xưa nhất tuổi thọ dài nhất tăng nhân. Biết được tấm kia chân dung đến tự với A-di-đà Phật. Nhưng Di-đà Phật, vì sao muốn lưu lại tấm kia chân dung A-di-đà Phật cùng vị thần bí nhân kia đến cùng lại có cái gì? Gút mắc hắn hoàn toàn không biết. Ngươi là ai? Thanh đế ánh mắt như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Lần thứ nhất nếm thử công kích thất bại. Chứng minh vị kia nằm ở dòng sông thời gian bên trong đáng sợ quỷ dị tồn tại không có cách nào bị hắn chân chính tổn thương đến. Hắn mới chính thức đem đối diện vị kia nhân vật coi là bình đẳng đối đãi đối tượng. Sừng sững với trong nhân thế, ở vào đỉnh phong nhất tuế nguyệt vạn năm, đại đế cũng không dường như nhân gian tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Tại yên tĩnh chỗ không có người, hắn cũng sẽ cảm giác tịch mịch. Đối với có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu tồn tại, hắn đồng dạng có thổ lộ hết, có hiếu kỳ dục vọng. Hắn tìm khắp dòng sông thời gian, vẫn không có phát hiện Đường Huyền Minh vết tích. Phật môn A-di-đà Phật nơi đó ngữ chỗ nào bất tường. Ngược lại để hắn càng phát hiếu kỳ, lấy Di-đà Phật niên kỷ, tuyệt đối không có cách nào sống đến bây giờ. Mà A-di-đà Phật tận mắt nhìn đến qua hắn, chân dung cùng hiện tại giống nhau như đúc, chẳng lẽ nói hắn thật đã không nhận thời gian ảnh hưởng? Là một vị chân tiên, ta, một vị ở trong dòng sông thời gian hành tẩu lữ giả mà thôi.